Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, đánh bại chư vương, đây là một đạo vĩ ngạn thân ảnh, khí phách khôn cùng, khí nuốt vạn dặm mani chính là Giao Long Vương, ta khuyên ngươi vẫn là cùng tiến lên, tránh cho tự rước lấy nhục. Ninh Giang lắc lắc đầu đạo, một đôi đạm mạc ánh mắt bên trong, không thèm để ý Giao Long Vương, Giao Long Vương chân mày cau lại. Hắn không hề nói nhảm, long hành hổ bộ, đi về phía Ninh Giang. Hắn cũng từng có thời tuổi trẻ, trong lòng có một cỗ ngạo khí, cảm thấy chính mình không thể so với bất luận kẻ nào kém. Hắn muốn nhìn xem, thông qua linh lung tháp tầng thứ 9 Ninh Giang, so với hắn cái này tầng thứ 8, đến tột cùng có thể mạnh hơn bao nhiêu. Ninh Giang, đón ta một quyền, Pamani Giao Long Vương một quyền đánh ra. Không khí nổ tung, một quyền này bá đạo vô cùng, một cỗ trời sập đất dung ý cảnh tràn ngập ra tới. Nát bấy hết thảy, cùng Giao Long Vương khôi ngô hùng tráng thân thể so sánh với. Ninh Giang vóc người lộ ra vẻ có chút gầy gò, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, làm cho người ta cảm giác khí thế chính là một tòa nguy nga cự sơn. Không thể dung chuyển. Hắn toàn thân quần áo tại Giao Long Vương quyền uy xuống bay phất phới. Nhưng thân hình hắn vẫn không nhúc nhích, năm ngón tay bóp một cái, cũng một quyền đánh ra, thình thịch, hai người quyền đầu đụng vào nhau, kinh khủng thanh âm đinh tai nhức óc. Hơn nữa, lấy bọn họ quyền đầu làm trung tâm, một quyền hình tròn khí lãng hướng bốn phía khuếch tán, tại này cổ khí lãng dưới. Những khác một chút vương giả cũng cảm thấy đứng không vững thân thể. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Lại đến, Giao Long Vương phát ra thét dài. Hắn toàn thân khí tức bắt đầu khởi động. Đem toàn thân lực lượng cũng tập trung ở hai đấm trên. Tiếp xuống, hắn hai đấm liền như đạn pháo đánh ra. Mỗi một quyền cũng cường hoành vô cùng. Hơn nữa, rồng ngâm âm thanh to lớn. Mỗi khi hắn một quyền đánh ra. Đều giống như một cái cự long đập vào mặt mà đến. Đại thế áp người, khiến người không dám sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu. Ninh Giang trong nháy mắt liền minh bạch, đây là long tộc võ học, cứng đối cứng, ta còn cho tới bây giờ không có sợ quá người nào. Ninh Giang thân thể hơi hơi khom xuống. Cả người phảng phất tại trong hư không cắm rễ một loại. Quyền trên lôi đình từng vòng ngưng kết. Cuối cùng hóa thành hai cái lôi long quyền, toàn diện bộc phát, bùm bùm, khi hắn quyền đầu đánh ra lúc, lôi đình nổ đùng, rất có thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật mãnh ác khí thế, song phương quyền đầu đụng vào nhau, giống như là ngàn vạn núi lửa bộc phát một dạng, kinh khủng năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng tịch quyền. Tầng mây bị nứt vỡ, mặt biển cũng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cường đại quyền kinh đưa đến không khí sóng gợn tràn ngập. Tựa như thủy triều một dạng. Không tốt, Giao Long Vương không là đối thủ. Các đại vương giả nhãn lực cũng rất sắc bén. Vừa bắt đầu va chạm, hai người còn có thể cân sức ngang tài. Nhưng là mười mấy quyền sau, Giao Long Vương thân thể liền tại phát ra rất nhỏ rung động. Ước chừng 100 quyền sau, Giao Long Vương rốt cục không chịu nổi. Bị Ninh Giang một quyền đánh thân thể chợt lui 10 trượng. Suy kéo, hắn hai chân trà sát không khí. Tại trong hư không kéo ra hai cái bạch sắc dấu vết. Giao Long Vương, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ninh Giang chân mang hư không. Lại một quyền đánh tới. Hắn quyền uy hung mãnh. Tại người khác cảm giác, giống như là giơ lên cả phiến thiên địa. Tựa hồ tại hắn quyền trên. Không chỉ là có chính mình lực lượng, còn có một loại thiên địa lực lượng. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, muốn để cho chính mình chiêu thức ẩn chứa thiên địa lực lượng. Đây là thông thiên cảnh cường giả mới có thể làm được chuyện. Nhưng theo ý nào đó mà nói, Ninh Giang bây giờ thực lực, đến gần vô hạn thông thiên cảnh cường giả, cho nên hắn quyền uy mới sẽ cho người sinh ra loại này ảo giác. Đông, một tiếng vang thật lớn, Giao Long Vương thân thể lần nữa chợt lui, Ninh Giang, ngươi không nên quá mức cuồng vọng, thần long chào, Giao Long Vương gầm lên giận dữ, cánh tay phải ra thịt bành trướng, năm ngón tay khẽ cong, trên bàn tay gân cốt từng chút căng lên, trong cơ thể hắn linh khí như tiết lũ lụt một loại. Hướng hắn thủ trưởng ngưng tụ mà đi, sau đó hắn hướng Ninh Giang một trào, kinh khủng một màn xuất hiện, một con cự đại long trào, như núi một loại, hướng Ninh Giang hạ xuống, này móng vuốt trông rất sống động, phía trên lân phiến chân thật vô cùng, giống như là chân chính long trào một dạng, đây cũng là một môn long tộc võ học, vô ích, phá, Ninh Giang rút ra lôi long kiếm, một kiếm đánh xuống. Dài trăm trượng kiếm mang tồi khô lạp hủ một loại, dễ dàng đem móng vuốt xé rách, ngay cả Giao Long Vương cũng không phải là hắn đối thủ. Đương kim này Đông Hải, còn có ai có thể trị được hắn? Nơi xa võ giả nhìn ở trong mắt, sợ hãi than liên tục, có lẽ chỉ có giống như trước thông qua tầng thứ 9 Hiên Viên Bỉ Ngạn. Còn có chiến thắng hắn hy vọng đi, tại mọi người nghị luận ở giữa. Ninh Giang hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hắn dũng không thể đỡ, đánh Giao Long Vương chỉ có thể bị động ngăn cản, không hề có lực hoàn thủ. Rốt cục, Ninh Giang bắt được một cái cơ hội, một quyền đánh tại Giao Long Vương lồng ngực trên, mạnh như Giao Long thân thể, Giao Long Vương lồng ngực trong nháy mắt liền sụp đổ đi xuống. Cả người thiếu chút nữa bị một quyền đánh xuyên qua. Phốc suy, Giao Long Vương gào thét ở giữa hộc máu. Thân ảnh lui trở về. Ninh Giang, người thực lực đích xác kinh người. Xem ra anh hùng xuất thiếu niên. Không chịu nhận mình già thì không được. Giao Long Vương lau đi khóe miệng máu tươi. Trong mắt sát ý hơn thêm mãnh liệt. Hãy bớt xàm ngôn đi. Cùng lên đi. Ninh Giang tay áo vung lên. Hắn một người đứng ở nơi đó. Nhưng có loại dám cùng thiên địa là địch vô địch khí thế. Tựa hồ nhiều hơn nữa địch nhân, cũng sẽ không để cho hắn sợ hãi. Như ngươi mong muốn, động thủ, Giao Long Vương ra lệnh một tiếng. Nhất thời ở giữa, phía sau hắn rất nhiều vương giả rối rít lao ra. Hơn 30 người, từng người thi triển sát chiêu. Từng đạo bén nhọn ba động trực tiếp bao phủ cả phiến không gian. Một chút liền đem Ninh Giang cho vây quanh đi vào. Ninh Giang làm sao không trốn. Vây xem chúng nhân đều thất kinh. Đừng nói các ngươi 30 mấy vị vương giả. Cho dù lại đến gấp đôi. Có thể làm khó dễ được ta. Địa vũ cảnh, ta là vô địch. Ninh Giang thả tiếng cười dài. Theo kia phải trong mắt. Thái dương thần hỏa giống như là sóng thần một loại tuôn hiện mà ra. Kim sắc hỏa diễm hội tụ ở chung một chỗ. Tại hắn trên đỉnh đầu hóa thành một vòng chói mắt thái dương. Tất cả công kích rơi vào này vòng thái dương trên, chẳng qua là để cho hỏa diễm tóe lên một chút hỏa tinh. Liền bị nuốt hết, đây là cái gì lửa? Hơn 30 vị vương giả thất kinh, chính là Giao Long Vương, cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Ở nơi này chút ít hỏa diễm trên, bọn họ cảm thụ đến chí mạng uy hiếp. Đây là ta đưa các ngươi đại lễ. Thật tốt hưởng thụ, khóe miệng nhấc lên một chút lạnh như băng nụ cười. Sau một khắc, kim sắc thái dương đột nhiên nổ bung, hóa thành khôn cùng biển lửa, hướng bốn phương tám hướng tịch quyền, nhật nguyệt thần đồng, đây mới là hắn mạnh nhất lá bài tẩy. A, rất nhanh, có một vị vương giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy hắn thân thể bị hỏa diễm đụng phải, lập tức bắt đầu hóa thành khói xanh. Vô luận hắn dùng biện pháp gì, cũng dập tắt không được này kim sắc thần hỏa. Bá, thời khắc mấu chốt, hắn bỏ qua thân thể, nguyên thần theo trong đầu lao ra, mới tránh được nhất kiếp. Đủ, chúng ta rút lui, thấy như vậy tình huống. Giao Long Vương dù thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nếu không như vậy đánh xuống, bọn họ thật là có thể vẫn lạc tại Ninh Giang trong tay. Thân là vương giả, người nào cũng không muốn không công tử vong. Đầu tiên là đánh tan hơn vạn đại quân. Bây giờ ngay cả Giao Long Vương đám người cũng lui. Ninh Giang này nhất chiến, là muốn tên lưu sử sanh a. Ngoặc kép, hết chương.